Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 658, nhiều thân phận. 33 Càng, Hà Gia Trang Vườn, là trăm năm trước một cái nước Mỹ quý tộc ở tòa thành hình xa hoa trạch viện. Bây giờ nơi đây, đề phòng lành lạnh, từng cái danh chấn Hồng Kông đại lão đều mặt sắc nghiêm túc ngồi ở chỗ này. Chờ đợi lấy bát đại kim đan mạnh mẽ người vây giết Diệp Lăng. Phố chợ đêm thất bại, bọn họ tự nhiên sớm nghĩ đến rồi. Bất quá hắn nhóm muốn, chỉ là Diệp Lăng tổn hao to lớn linh lực là được. Những thứ khác không yêu cầu, còn như người chết, bọn họ chưa từng nghĩ. Tiền bọn họ còn nhiều mà, mệnh giá có thể mua, bọn họ có gì có thể đau lòng. Bát đại kim đan mạnh mẽ người, đây cơ hồ đã là Hồng Kông lực lượng mạnh nhất, một cái nội lục tới tiểu tử, cường thịnh trở lại cũng bất quá là một người mà thôi. Bên cạnh hắn cái kia hai cái, người thường, tối đa xem như là cao thủ, xa xa xưng không lên mạnh mẽ người, cho nên nói, chắc là không một chút vấn đề, nơi này là Hồng Kông, không phải nội lục. Là long được cuộn lại, là hổ được đang nằm. Bất kể là ai, đến nơi này, cũng phải quy củ. Nếu không, chính là của chúng ta liên hợp chế tài. Một đám đại lão ngồi ở một cái vòng tròn trước bàn uống rượu đỏ chậm rãi nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái theo nội lục tới tên, coi như thực lực không tệ, bối cảnh bất phàm, nhưng là đây là Hồng Kông. Có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa, bây giờ chỗ này ngồi, còn có cảnh sảnh cao cấp quan trên. Ở trong mắt những người này, coi như người này là vị lão nhân kia tôn nữ tế. Hắn cũng không tư cách tùy ý làm bậy. Đang ở này lúc, Lý lão mặt tái nhợt đi vào phòng bên trong. Nhìn phòng trong chuyện trò vui vẻ mọi người. Tức thì sắc mặt đại biến. Hà tiên sinh. Có phải hay không các người phái bát đại kim đan mạnh mẽ người đi vây giết Diệp thiếu rồi hả? A hát, Lý lão, như ngươi đi, đó chính là cửu đại kim đan cường giả. Bất quá ta nghĩ, bớt đi ngươi không thiếu, thêm ngươi một người không nhiều. Hướng ra lão đại âm dương kỳ quạc đạo, ở lầu chót cái vị kia, là của hắn nhị đệ, mà hắn thì là tọa trấn Hà gia. Vì Hà lão nỗ lực lên cổ động, Lý lão nghe xong lời này, trong nháy mắt xì hơi. Đúng vậy a, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không thiếu. Hà tiên sinh, nghe ta khuyên một câu, nghĩ kỹ làm sao cúi đầu đi. Nếu không, ngày hôm nay Hà gia sẽ máu chảy thành sông. Thối lắm, ngươi như thế nói khoác một cái nội lục tiểu tử. Ngươi là nghĩ như thế nào? Coi như là hắn ở nước ngoài đại sát tứ phương, nhưng là đó cũng chỉ là tin vỉa hè. Cái gì bạo nổ đánh giáo hoàng, cái gì gián tiếp tính diệt hắc ám nghị hội. Theo ta được đến tình báo, giáo hoàng bình yên vô sự, hắc ám nghị hội tức thì bị giáo hoàng tự tay diệt hết. Tin vỉa hè, ngươi đây là mù. Trịnh gia lão nhân chửi ầm lên. Đứng ở bên trong đại sảnh, Lý lão khẽ lắc đầu, mặt cười khổ. Hà tiên sinh, ngươi chừng nào thì nghe ta nói chuyện giật gân quá. Vị này Diệp thiếu, chấp trưởng thủ hộ ấn. Các ngươi biết chấp trưởng thủ hộ ấn người có nhiều đáng sợ ấy ư? Cái kia tối thiểu đều là độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người a. Mà các ngươi, dĩ nhiên làm cho 8 cái kim đan mạnh mẽ người đi vây giết hắn. Ngu xuẩn, đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn? Các ngươi đây là vì mỗi bên đại gia tộc chôn xuống hủy diệt nhân tố a? Cái gì hay là thế tục? Căn bản đối với loại này mạnh mẽ người không có từng chút một sức ràng buộc a. Các ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ. Hắn nếu muốn giết, liền giết riêng này trong mọi người, cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Lý lão điên cuồng hét lớn, cuối cùng hắn tựa hồ là triệt để không có khí lực. Được rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. ta nói tới lấy tẫn, các ngươi bảo trọng đi. Nói xong, Lý lão kéo có chút mệt mỏi thân thể đi. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp hung hăng đập tới. Phác Thông là một cái chừng lớn con mắt, khóe miệng chảy máu tươi thi thể. Ra sao nhà thủ vệ trực tiếp bị ném tiến đến, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trơ mắt nhìn trước cửa. Cái kia chậm rãi bước vào bên trong đại sảnh ba đạo nhân ảnh. Lệ khí tận trời, sát khí cuồn cuộn, chính là Diệp Lăng ba người, như ba cái lấy mạng Diêm Vương, mang theo đáng sợ ngập trời sát cơ, tựa hồ sau một khắc sẽ nhấc lên ngập trời giết chóc. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, dám can đảm ban ngày ban mặt sát nhân, ta nhìn ngươi là không đem pháp luật không coi vào đâu. Duy nhất tại chỗ một gã cao tầng đứng lên, lạnh giọng hét lớn, nhưng là chớ nhìn hắn vô cùng uy nghiêm, nhưng là trong lòng cũng run lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần Diệp Lăng bộ dáng như thế. Hắn chỉ sợ chính mình sau một khắc sẽ chết, nói thêm câu nào, ta đem ngươi đầu cắt bỏ. Nếu ngươi không tin, nói thêm câu nào thử xem. Diệp Lăng mặt không chút thay đổi nói, mà cũng liền tại đồng nhất thời gian, vị này cao tầng nhận được một chiếc điện thoại, tức thì thân thể banh trực, vội vã chuyển được. Nửa phút sau, hắn khuôn mặt sắc chợt đại biến, hắn cúp điện thoại, sâu hấp một hơi, hướng phía Diệp Lăng cúp cung. Diệp Lăng khoát tay áo, ý bảo hắn nói chuyện. Xin lỗi Diệp thiếu, xin tha thứ ta phía trước lỗ mãng. Chư vị, phía trên đại lão nói cho ta biết, cái này sự tình chúng ta không có quyền tham dự vào. Chính các ngươi bảo trọng đi. Tái kiến, nói xong, vị này cao tầng vội vàng chạy ra ngoài, lòng tràn đầy chấn động. Đại lão điện thoại làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Dựa theo đại lão ý tứ, người thanh niên này chính là đem Hồng Kông cho đâm cái đại lỗ thủng. Bọn họ cũng không thể chơi vượt. Vị này cao tầng đi. Ở bên trong phòng một đám đại lão, từng cái tất cả đều choáng váng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nội lục bên kia hướng Hồng Kông cao tầng làm áp lực? Bọn họ nào biết đâu rằng, bây giờ Diệp Lăng không chỉ là đơn giản thủ hộ giả, không phải hay là Mạc gia con rể. Thân phận của hắn là lập tức lên chức Long Môn chi chủ, là cùng Rothschild gia tộc có thiên ti vạn lũ cường đại chi chủ, là sáng lập Hoa Mỹ tập đoàn buôn bán cự ngạc Trầm Nguyệt Tâm nam nhân. Riêng là cái này vài loại thân phận, Diệp Lăng bất luận một cái nào quyết định cũng đủ để ảnh hưởng thế giới, không có chút nào khoa trương. Hắn bất luận một cái nào sự tình đều cần cao tầng cẩn thận quyết định. Tám cái kim đan mạnh mẽ người đều có nhà ai người. Nói đi. Diệp Lăng ngồi xuống ra thật ghế sofa trên, Diệp Phi cùng Lý Thiên Hạo đứng ở sau lưng của hắn. Vì hắn uy hiếp mọi người, Hà lão khẽ run thân thể đứng lên, mặt sắc nghiêm túc, cái này sự tình là ta Hà gia một nhà gây nên, có chuyện gì tình liền hướng về phía ta Hà gia tới, có thể lão già ta sai rồi, 100 triệu bồi thường. Lại náo cho tới bây giờ tình trạng này, đây là ta trong đời lớn nhất thất bại a. Hà lão đôi mắt khép hờ, trong cơ thể hắn sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn, trong nháy mắt già đi rất nhiều. A hát, còn có ta Trịnh gia, ngươi chuẩn bị đem ta Trịnh gia như thế nào đây? Chỉ nói vậy thôi, có năng lực gì, ta tiếp lấy. Còn có ta Lâm gia, đến đây đi. Ta Lâm gia chờ. Diệp Lăng gật đầu, hướng phía Diệp Phi sử dụng tài nhãn sắc, đứng ở Diệp Lăng sau lưng Diệp Phi thân ảnh lóe lên. Sau đó lại lần nữa đứng ở Diệp Lăng phía sau. Phác Thông Thông, Trịnh gia Lâm gia lão nhân đứng sau lưng một gã thanh niên, trực tiếp ngã xuống đất trên, trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt. Ồ đúng, còn có Hướng gia. Diệp Lăng mỉm cười. Tiếu dung làm cho Hướng gia lão đại tức thì rợn cả tóc gáy. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Phi, sợ sau một khắc Diệp Phi giết tới, trong nháy mắt làm thịt chính mình. Nhưng là Diệp Phi không hề động, mà Diệp Lăng tiếu dung như trước. Chuông điện thoại chói tai vang lên, Hướng Gia lão đại theo bản năng lấy điện thoại ra, chứng kiến là điện thoại nhà, vội vã chuyển được. 10 giây đồng hồ về sau, hắn điện thoại trong tay xoạch rớt tại trên đất. Hướng Gia lão đại trong tròng mắt tràn đầy chỗ trống màu sắc. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.